Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay tế thiên đại điển. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Yến Thử từ cửa trắng thò đầu ra. Nàng chỉ mặc một kiện yếm màu bạc, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Linh Âm, chúng ta mấy cái dậy sớm như thế vô dụng a, phải gọi chủ tử đến a, chủ tử lúc này khẳng định còn tại ngủ đây. Lời này vừa dứt, chỉ nghe thượng điện lầu 11 cửa bột một tiếng mở ra. Ăn mặc một thân cửu viêm phượng y màu tím đen trưởng công chúa đi ra. Nàng đã sớm trang điểm ngay ngắn. Trên đầu phượng vân trâm cùng tuyệt mỹ dung nhan tranh nhau chiếu rọi. 12 cầm tinh xem xét. Cái này trả đến, chủ tử đều lên. Mọi người mau từ trong chăn nhảy dựng lên. Cái yếm của ta bị ai xuyên đi? Quần lót của ta đây. Tối hôm qua ta không có mặc quần đi ngủ, ai xuyên đi? Chương 572, trưởng công chúa tuyệt đại phong hoa. Tiểu ni cô Tần Minh gặp gỡ. Trưởng công chúa từ giữa không trung đạp vân mà xuống, ngồi tại trước bàn đá. Linh Âm vội vàng đem xích đậu nguyên tiêu cùng bánh bao đặt ở trước mặt nàng. Trưởng công chúa cầm lấy muôi âm thanh lạnh lùng nói, nghe tiểu tần tử đây. Trưởng công chúa, tiểu tần tử tại phụ trách tế thiên thủ tục, không trở về. Trưởng công chúa lạnh như băng nói. Ta cái kia người điên tỷ tỷ an bài sự tình, cũng tạm được ứng phó phía dưới là được, dĩ nhiên liền trở về ăn cơm đều không trở lại, thật là đần có thể. Trưởng công chúa, ta cho Tần Minh chuẩn bị hộp cơm, chờ chút đi tế thiên thời điểm ta cho hắn mang theo. Mang cái gì mang? Hắn làm ta người điên tỷ tỷ làm việc đều mất ăn mất ngủ, không cho ngươi cho hắn mang. Linh Âm không dám nói chuyện. Ba cái hít thở sau, trưởng công chúa đưa tay. Đem cái kia hộp cơm cho bản cung, chờ chút bản cung đi qua dùng cơm hộp nện đầu của hắn. Linh Âm, o. Huỳnh Thạch hoàn thành Bắc Giao, Huyền Hỏa Đàn. Tần Minh như cũ lo lắng Ngũ Hành Minh những người xuyên việc này an nguy. Hắn tại dưới đất tầng chính đi qua đi lại. Dùng thần nguyên thuật cảm giác chúng người xuyên việt hít thở. Theo lấy trận pháp từng bước khởi động. Bọn hắn đã lâm vào hôn mê. Nhưng mà trái tim vẫn như cũ nhảy lên. Cái kia Vương Lâm trưởng lão cùng Tử Du chờ đệ tử cũng không rời đi. Cho nên Tần Minh tạm thời không thể cứu người. Hắn tại khoảng cách cái kia liên hoa đài cao chỗ không xa ngồi xuống. Mơ hồ có khả năng nhìn thấy trong liên hoa đài kia tiểu ni cô thân ảnh đang lẳng lặng ngồi. Cái này ni cô tại huyền hỏa tâm nặng như vậy địa phương có khả năng như vậy vững vàng bình tĩnh. Hẳn là thiên tịnh am dị bẩm thiên phú đệ tử A. Trong liên hoa đài. Thân mang màu xám Phật bào tiểu thiền hai tay nâng lên vãng sinh chú kinh Phật. Nàng vẻn vẹn chỉ niệm ba hàng, liền nghĩ không nổi nữa. Ngày kia nàng bị sư tỷ nói đến người trong lòng lời nói nhiễu loạn tâm thần. Bây giờ bị cái này tâm hỏa ảnh hưởng, càng là tâm loạn như ma. Trong đầu không ngừng hiện lên cùng Tần Minh tại Long Tâm Tự một màn. Nàng ngồi không thoải mái, rất nhớ tới hoạt động một chút. Nhưng mà vừa nghĩ tới liên hoa đài bên ngoài cấm chế. Có đan hương các nam đệ tử. Còn có triều đình tướng quân. Vạn nhất chính mình loạn động, bọn hắn cho sư phụ cáo trạng, liền phiền toái. Tiểu thiền cắn môi. A-di-đà Phật. Nhất định không thể cho sư phụ cùng thiên tịnh A mất mặt. Phải thật tốt nghĩ vãng sinh chú, muốn tĩnh tọa Phật tâm. Tần Minh ngồi tại góc tường tu luyện một hồi. Trong lòng loạn loạn, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn đứng dậy lần nữa bắt đầu đi lại. Cái kia trong liên hoa đài ni cô còn dạng này ngồi ngay thẳng. Đây là có nhiều mạnh định lực a. Muốn ta Tần Minh cũng là được xưng tu luyện kỳ tài. Nhưng mà so với nhân gia vị này ni cô tới vẫn là có khoảng cách. Trong liên hoa đài tiểu thiền ánh sáng trên trán rỉ ra điểm điểm mồ hôi. Nàng cảm giác được chân của mình đều có chút đã tê rần. Ngồi lâu niệm Phật thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đúng lúc này, tiểu thiền bỗng nhiên nghe được lầu tám huyền hỏa thú truyền đến từng trận thống khổ rên rỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình cửa động. Cái kia huyền hỏa thú phản phất tại kêu gọi đồng dạng. A-di-đà Phật, chuyện gì xảy ra đây? Cái huyền hỏa thú này nàng quá quen thuộc. Lúc còn rất nhỏ nàng liền thường xuyên tại mẫu hậu cái này trên mình huyền hỏa thú chơi. Chẳng lẽ là huyền hỏa thú nhận ra chính mình? Cho nên cố tình tại gọi nàng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền vào tiểu thiền trong lỗ tai. Hắn cũng nhịn không được nữa, lập tức đứng lên, muốn đi qua nhìn một chút huyền hỏa thú đến tột cùng thế nào. Nhưng là bây giờ liên hoa đài cao là không thể đi ra. Nếu như lựa chọn đi thang lầu xoắn ốc, bị nhiều người như vậy đều nhìn thấy, cảm thấy nàng không nhớ vãng sinh chú dĩ nhiên chạy loạn. Bị sư phụ nàng biết lại muốn trách phạt. Tiểu thiền chỉ có thể lựa chọn từ đỉnh đầu trên cửa động đi. Thế nhưng, tu vi hiện tại của nàng mới thông linh tầng 3, căn bản không bay qua được a. Vậy liền leo đi lên. Tiểu thiền nhìn thấy cửa động trên vách tường có một chút dây leo. Nàng cuốn cuốn tay áo, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay. A-di-đà Phật, Phật tổ tha thứ ta, đệ tử cũng là đi cứu huyền hỏa thú tích công đức. Ta đi nhìn một chút, lập tức đến ngay đọc tiếp, ngược lại những người xuyên việt này còn không chết, vãng sinh chú còn không phát huy tác dụng đây. Tiểu thiền nắm lấy vách tường dây leo, từng chút trèo lên trên. Thân ảnh của nàng biến mất tại trong liên hoa đài kia. Tần Minh chuyển một hồi trở về. Khiếp sợ phát hiện. Trong liên hoa đài kia ni cô thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Hắn buông ra thần nguyên thuật không cách nào thăm dò vào trong đó. Vừa mới hắn nửa đường không nhìn thấy ni cô A. Thiên Tịnh A, một cái ni cô đệ tử tu vi đều lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên tự nhiên bỏ chạy. Cái này Thiên Tịnh sư thái nhìn tới thật là sâu không lường được. Dĩ nhiên dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử. Tiểu thiền bò bò phía trên cửa động thổ chất đá có chút phân tán. Hắn thò tay đi bắt gánh lên dây leo thời gian. Kết quả cái kia dây leo đột nhiên chặt đứt. Tiểu thiền thẳng tắp từ động bên trên ngã xuống, lần nữa rớt xuống trong liên hoa đài. A. À. Ngay tại tuần tra Tần Minh lần nữa bị khiếp sợ đi tới. Má. Trong liên hoa đài kia dĩ nhiên lại xuất hiện bóng người. Nhìn tới thật là thế ngoại cao nhân, rõ ràng bỏ chạy biến mất, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ là cái này tiểu ni cô vì sao muốn như vậy làm đây? Đột nhiên biến mất, đột nhiên trở về, chơi đây. Tiểu thiền bắp chân bị đập một thoáng, đau cho nàng hốc mắt đỏ đỏ, bóp tới bóp đi. May mắn chân không có ngã phá, cũng không chảy máu. Ngã Phật từ bi, phù hộ đệ tử leo đi lên nhìn một chút huyền hỏa thú. Tiểu thiền chịu đựng trên mình đau nhức kịch liệt đứng lên lần nữa. Nàng quan sát đầu kia gánh cửa động cho chính mình động viên nói. A-di-đà Phật. Tiểu thiền, ngươi là tuyệt nhất, nhất định có thể leo đi lên. Nàng lại lặng lẽ nắm lấy bên cạnh dây leo trèo lên trên. Lần này nàng lựa chọn con đường khác nhau. Tần Minh đi nhìn một chút hồng lăng bên kia. Trở về thời điểm khiếp sợ phát hiện. Trong liên hoa đài tiểu ni cô lại không gặp. Ta trời, quả thực nghịch thiên. Coi như ngươi có thuấn di bản sự, vậy cũng đến tiêu hao linh lực a, cứ như vậy biến mất lấy chơi đùa. Tần Minh thần nguyên thuật bị ngăn cách, hắn không cảm giác được bên trong phát sinh chuyện gì, dứt khoát đi qua nhìn một chút. Hắn đi đến bên cạnh liên hoa đài, nhẹ giọng hỏi. Tiểu sư phụ, ngươi tại hay không tại? Không có bất kỳ người nào đáp lại. Phía trên liên hoa đài này cấm chế hình như rất là cường đại. Nhưng mà chỉ là ngăn cách nhận biết, đối đến gần người lại không có thương tổn. Tần Minh duỗi tay ra thăm dò vào cấm chế, không có bất kỳ ngăn cản. Ngay tại trèo tường tiểu thiền càng bò càng mệt. Nàng lau lau mồ hôi trán, trong lúc vô tình cúi đầu nhìn một chút. Kết quả là nhìn thấy một cánh tay mò vào. Tiểu thiền gấp đến tranh thủ thời gian dùng sức trèo lên trên. Nhưng mà nàng khẩn trương dùng sức duỗi cánh tay hướng lên một trảo. Kết quả hòn đá kia đột nhiên vỡ vụn. Tiểu thiền thân thể thẳng tắp lần nữa té xuống. Tần Minh kỳ quái tiến vào cái này liên hoa đài. Trong này cấm chế thật trâu. Quả thực để cảm giác con người lực cơ hồ mất linh đồng dạng. Người đây. Cái kia nghĩ vãng sinh chú tiểu ni cô một hồi tại một hồi không tại. Tu vi ngu bức như vậy sao? Vừa mới nghĩ đến tận đây, đột nhiên. Trên đỉnh đầu truyền đến A một tiếng. Tần Minh ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái thân mặc áo xám ni cô từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống. Ầm. Tiểu thiền đặt mông đâm vào trên đầu của hắn. Chương 573, tiểu thiền gặp Tần Minh. Mắt lệ giàn giụa. Thiên Tịnh am vụng về ni cô thế nào đại lượng sản xuất. Đầu Tần Minh gân cốt cứng rắn, ngược lại không có đập ra bất cứ thương tổn gì. chỉ cảm thấy đến mềm nhũn. Nhưng mà tiểu ni cô lại bị bắn ngược lại, đầu nằm ở liên hoa đài bên trên, hai chân còn vẫn tại trên cổ Tần Minh. Tần Minh đối tiểu ni cô cái này tạo hình cảm giác cực kỳ không nói. Hắn đem ni cô hai cái chân đẩy ra, bất đắc dĩ nói. Tiểu sư phụ, ngươi là cao thủ, ngươi cảm thấy bảo trì tư thế như vậy thích hợp sao? Tiểu thiền vốn là nằm ở liên hoa đài lên não túi tỉnh tỉnh. Đột nhiên nghe được thanh âm này, trong lòng nàng run rẩy. Thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Uy, tiểu ni cô, ta tại nói chuyện với ngươi đây, có thể hay không đem chân của ngươi lấy trước đi? Dạng này đáp lên trên bả vai ta, Phật tổ sẽ hiểu lầm. Tiểu thiền lần này tự hồ nghe đến rõ ràng hơn. Trái tim nàng đã nâng lên cổ họng. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Tiểu thiền hai tay chống đỡ liên hoa đài nói chân thu về, nàng vừa định đứng lên. Kết quả, vừa mới cánh tay bị ném đau, thoáng cái không chống đỡ. Bịch một tiếng lần nữa đổ xuống, ngồi tại Tần Minh trên mình. Tần Minh, o. Tiểu sư phụ, người hôm nay muốn chơi chết ta a? A đầy. Đà Phật. Tiểu thiền kích động chậm chậm xoay đầu lại. Khi thấy Tần Minh diện mục một khắc này, nàng hốc mắt đỏ lên, trong lòng vừa chua lại vui. Không tự chủ được nước mắt đã vọt tới khóe mắt. Nàng cảm giác được thể nội huyết dịch lưu động nháy mắt gia tốc. Phía trước phục dụng trần tâm đang dịch dung hiệu quả cũng tại từng bước làm loãng. Uy, tiểu ni cô, ta liền nói ngươi hai câu, ngươi không đến mức khóc đi, thế nào còn mất thu hút nước mắt. Tiểu thiền tranh thủ thời gian nâng lên tay áo chùi chùi khóe mắt. Ngươi! Ngươi còn sống? Tần Minh lần nữa không nói. Thế nào? Thì ra ngươi cảm thấy chính mình lợi hại. Đặt mông là có thể đem ta ngồi chết. Không phải không phải. Tiểu thiền lúc lắc tay áo, hơi cúi đầu mặt ửng hồng. Ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi ý tứ gì? Ngươi một thiên tịnh am cao thủ, vì sao từ trên trời giáng xuống? Tiểu thiền âm thanh cùng mũi đồng dạng, trong lòng bịch bịch trực nhảy. Ta. Ta là trèo tường rớt xuống. Tần Minh, o. Trèo tường. Ta vừa rồi tại bên ngoài rõ ràng nhìn thấy, ngươi một hồi biến mất, một hồi lại xuất hiện tại trong liên hoa đài. A-di-đà Phật. Đó là ta xuôi theo tường bò biến mất, về sau lại rớt xuống, tiếp đó ta lên lại đi leo, vừa mới ngươi đi vào, ta lại rớt xuống. Tần Minh, o. Trong đầu của hắn hiện lên một cái star một loại không cười, trừ phi thực tế khống chế không nổi e biểu cảm. Các ngươi thiên tịnh am đệ tử thế nào đần như vậy? Ta có cái bằng hữu liền là các ngươi thiên tịnh am, cũng là vụng về hô hô. Ta đều rất lâu không thấy nàng, không biết rõ ngươi có biết hay không, nàng gọi tiểu thiền. Thoáng chốc. Tiểu thiền trong hốc mắt nước mắt lại một lần nữa dâng lên. Nàng quay đầu đi, hai cái cánh tay nâng lên dùng ống tay áo lau nước mắt. Nàng có thể cảm giác được cái kia dịch dung hiệu quả từng bước biến mất. Nàng chấp thuận qua sư phụ đem phàm tâm chặt đứt. Thế nhưng vừa thấy được Tần Minh, nàng căn bản không có bất luận cái gì chống lại. Ngươi chớ khóc, ngươi ngồi ta, còn trước khóc. Đau đầu. Ngươi muốn từ nơi này leo đi lên làm cái gì? Lúc này, huyền hỏa thú kêu trên lần nữa truyền đến. Tần Minh nghi hoặc hỏi. Ngươi là bởi vì nó. Tiểu thiền quay đầu lau lau nước mắt gật gật đầu. Được, vậy ta mang ngươi đi lên. Tần Minh một phát bắt được tiểu thiền cổ tay, nhún người bay lên. Tiểu thiền mặt ửng hồng. Trong lòng xúc động đến độ nhanh nhảy ra. Cảm ơn. Cảm ơn, A-di-đà Phật. Lúc nói lời này nàng căn bản không dám nhìn Tần Minh. Tất nhiên, thanh âm nàng thấp cũng chỉ có chính mình có thể nghe được. Huyền hỏa thú lần nữa khốc liệt gầm rú. Tiểu thiền nóng nảy chạy tới. Cẩn thận một chút. Tần Minh đuổi tới, ghé cái này huyền hỏa thú rất nguy hiểm, tiểu ni cô ngươi làm gì? Không. Không có việc gì, A-di-đà Phật, Tần. Tần tướng quân, ngươi không cần lo lắng. Ngươi dĩ nhiên biết ta là Tần tướng quân. Đừng đi. Rất nguy hiểm. Tần Minh khiếp sợ phát hiện. Cái kia thân hình to lớn huyền hỏa thú đi về phía trước mấy bước, đến tiểu thiền trước mặt lúc, nó dĩ nhiên hơi hơi cúi thấp đầu. Tiểu thiền lên trước nhẹ nhàng sờ lên cái mũi của nó. Tần Minh, o. Tiểu Thiền nhíu nhíu mày, nói khẽ. Ngươi ngã bệnh. A-di-đà Phật. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Tần tướng quân, nó ngã bệnh. Tần Minh lấy ra hai cái phục nguyên đan, đưa tới Tiểu Thiền trên tay. Tiểu Thiền đem đan dược đút tới cái này huyền hỏa thú trong miệng. A-di-đà Phật. Ta hiện tại cũng không biết ngươi sinh cái gì bệnh, chờ tế thiên kết thúc, ta để sư phụ ta cho ngươi xem một chút. Tần Minh khoảng cách gần mới nhìn rõ ràng, cái này huyền hỏa thú hoàn toàn chính xác đã rất già. Nó miệng đầy răng đã rơi sạch. Bên miệng râu tóc tất cả đều biến thành màu trắng. Đúng lúc này, vách tường chung quanh bên trên huyền hỏa nhộn nhịp thiêu đốt. Trong trận pháp vang lên cổ lão phạm âm. Sắc mặt Tần Minh ngưng trọng nói ơ nhìn tới huyền thiên đàn kích hoạt lên. A-di-đà Phật, ta phải đến niệm kinh văn, chờ chút trở lại thăm ngươi. Tiểu Thiền chụp chụp cái kia huyền hỏa thú lỗ mũi, đứng dậy muốn nhanh đi hướng vừa mới cửa động. Kết quả mới quay người, một đầu liền đụng phải Tần Minh trên mình. Nàng tức khắc bộ mặt đỏ rực. A-di-đà Phật. Ta không phải cố ý. Tần Minh lắc đầu. Thế nào đần như vậy? Tranh thủ thời gian tới, ta mang ngươi xuống dưới. Tần Minh nắm lấy Tiểu Thiền từ cửa động kia bay xuống đi đến Liên Hoa Đài. Liên Hoa Đài đã tràn ra sáng rực Phật quang. Tiểu Thiền vội vàng tại Liên Hoa Đài ngồi xuống. A. Tần Minh nghi ngờ nói, hay ta phát hiện mặt của ngươi dường như so vừa mới gầy một điểm. Tiểu Thiền trong lòng lột bột rung lên. Trần Tâm đang muốn mất hiệu lực. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ngươi không phải muốn nghỉ vãng sinh chú ư? Nha. Đúng. Tiểu Thiền đột nhiên nhớ tới. Nàng thẹn thùng đến không dám nhìn Tần Minh, tranh thủ thời gian ở chung quanh tìm tới tìm lui. Tiểu sư phụ, ngươi nhanh nghỉ vãng sinh chú A, ở chung quanh tìm cái gì? Ta tìm sách. Tìm sách. Ngươi dựa theo sách nghỉ A. Tiểu Thiền sắc mặt đỏ rực. Ta vừa căng thẳng liền dễ quên. Ta thiên. Tần Minh bị chọc phát cười. Ngươi thật cùng phía trước ta thấy qua cái kia vụng về tiểu ni cô giống như đúc A. Các ngươi thiên tịnh am thế nào còn đại lượng sản xuất? Tiểu Thiền, o. Tần Minh khẽ lắc đầu, từ cái này Liên Hoa Đài đi xuống. Dưới đất tầng 9 phù văn trận pháp đã triệt để kích hoạt. 99 cổ quan tài bằng đồng xanh bên trong người xuyên Việt đều lâm vào hôn mê. Trên người bọn hắn huyết dịch chính giữa một giọt chảy vào rãnh máu. Trong lòng Tần Minh rất gấp. Nhưng thần tình lại biểu hiện đến rất bình tĩnh. Trên tế đàn Vương Lâm trưởng lão vẫn tại không ngừng thi pháp. Tần tướng quân, ngươi tới vừa vặn, lão phu trận pháp này lập tức kích hoạt. Tiếp đó liền sẽ mang các đệ tử đi lên tham gia tế thiên đại điển, nơi này liền vất vả Tần tướng quân một người. Vương trưởng lão không cần phải khách khí. Há, cũng không đúng. Vương Lâm Tiếu nói, còn có bên kia ni cô tiểu sư phụ nghĩ vãng sinh chú làm bọn hắn siêu sinh. Vương trưởng lão nhân nghĩa. Cái kia Vương Lâm mắt quét mắt một vòng, thần tình ngưng trọng nói. A, à, tuy là đều là chút lạ lẫm cừu nhân, nhưng mà vãng sinh chú vẫn là cần, để bọn hắn sau khi chết cũng không cần xuất hiện oán niệm. Tần Minh gật gật đầu. Hắn không có nói tiếp. Trận pháp hỏa diễm bốc cháy càng ngày càng mạnh. Trên vách tường quan tài đồng cũng tại không ngừng rút máu hướng trận pháp hội tụ. Tần Minh nhìn thấy những cái kia hôn mê người xuyên Việt, thần tình rất là dãy dụa thống khổ. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lại giả bộ như bình tĩnh tiến hành tuần sát. Trong lòng Tần Minh thì thầm. Đều chịu đựng, các ngươi là tu luyện giả, chịu đựng. Chờ hắn đi ta liền cứu người. Mắt Tần Minh đảo qua thân kia lấy màu đỏ nhạt cẩm y hồng lăng lúc. Dường như nhìn thấy nữ tử kia hướng hắn nháy mắt. Hắn cho là chính mình nhìn lầm. Nghi ngờ lần nữa liếc nhìn. Cái kia hồng lăng lại nháy nháy mắt. Tần Minh tranh thủ thời gian nhìn một chút sau lưng, nhìn thấy xa xa Vương Lâm trưởng lão chính giữa quay lưng lại nghiêm túc kích hoạt lấy pháp trận. Hắn giả bộ như tuần sát, lặng lẽ đi đến hồng lăng trước mặt. Hồng lăng dùng cực độ suy yếu khẩu khí nói nhỏ. Hắn. Nói dối. Ai? Nói cái gì nói dối? Chương 574, trăm năm âm mưu. Vạn hồn phiên. Trưởng công chúa thật xinh đẹp. Hồng Lăng hít một hơi run run rẩy rẩy nói. Cái kia vương. Vương trưởng lão nói dối, chúng ta. Chúng ta nơi này rất nhiều người hắn đều gặp qua, không phải người lạ. Tần Minh. Ý tứ gì? Chúng ta bị nhốt vào trấn ma tháp sau, gặp phải hắn sư hồn. Sư hồn. Tần Minh nháy mắt khiếp sợ không thôi. Hồng Lăng suy yếu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ngươi tuy là dân bản địa, nhưng mà ta nhìn ra được, ngươi là chính nhân quân tử. Ta muốn chết, chết phía trước nói cho ngươi, chớ bị hắn lừa. Trong tích tắc, Tần Minh sững sờ tại chỗ. Trong đầu hắn nổi lên cuồng phong bạo vũ. Đều đã đến lúc này, cái này Hồng Lăng không cần thiết lừa gạt mình. Vương Lâm trưởng lão hội sư hồn. Trong đầu Tần Minh không ngừng hồi tưởng. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm là tại hắn tiến cung giết chết Tĩnh Hương thời điểm. Vương Lâm xuất hiện nói chỉ là túi mực có độc, nhưng mà cũng không có đụng Tĩnh Hương thi thể. Nhưng mà lần thứ hai Lân Long thời điểm chết. Cái này Vương Lâm đi trấn ma tháp kiểm nghiệm Lân Long bị hồn suy nguyên nhân. Như thế khi đó hắn trọn vẹn có khả năng đối Lân Long sử dụng sư hồn thuật. Nói cách khác, Vương Lâm khi đó liền biết hắn Tần Minh là người xuyên Việt. Nhưng hắn một mực không có vạch trần. Chẳng lẽ chính là vì chờ đợi ngày này? Ta mẹ nó. Cái này trong cung đình lão âm bức thế nào nhiều như vậy? Phía trước có Vương Cẩn sau có ngươi. Tần Minh tranh thủ thời gian nhanh chóng hướng góc tường cửa ngầm chạy tới. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy không lành. Tần Minh lấy ra chìa khóa đem giày nặng huyền thiết cửa mở ra. Hô ê một đạo thiên cương hỏa phun ra. Trong nháy mắt, Tần Minh bị kinh đến trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cái này cửa ngầm chỉ có 30 mét sâu, căn bản không phải cái gì thông đạo. Bên trong độc chướng khí cũng là sớm đặt ở bên trong. Hắn bị lừa. Từng cái đa mưu túc trí, thật là khó lòng phòng bị. Tần Minh lập tức chạy tới. Cái kia Vương Lâm sớm đã không tại trên tế đàn. Vách tường chung quanh bên trên hỏa diễm bốc cháy càng thịnh vượng. Tất cả quan tài bằng đồng xanh bên trong người xuyên Việt đều đã lâm vào hôn mê. Máu tươi của bọn hắn chính giữa từng giọt chảy vào rãnh máu. Làm thế nào? Bây giờ nên làm gì? Đúng lúc này, tầng 8 truyền đến huyền hỏa thú kêu thảm. Tần Minh lập tức rút ra diệt hồn đao xông tới. Huyền Thiên Đàn, Hắc Tinh Thạch Quảng Trường. Dân bản địa mỗi đại thế gia gia chủ, tướng quân, thư viện viện trưởng chờ đều đã nhộn nhịp trình diện. Tế Thiên Đàn bên trên 18 tòa thanh đồng đỉnh bên trong huyền hỏa càng ngày càng tràn đầy. Chưởng ấn Thái Giám Vương càng la lớn. Trưởng công chúa đến. Thoáng chốc, toàn trường toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tất cả người ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Chỉ thấy giữa không trung, một thân cửu viêm phượng y màu tím đen trưởng công chúa đạp vân mà tới. Tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Đại diễn quốc chúng quan viên đều cơ hồ nhìn ở một. Trưởng công chúa thật đẹp a. Tuyệt. Ngươi tự tìm cái chết a, dám nói loại lời này. Phanh gậy trưởng công chúa trên không rơi xuống, chấn đến xung quanh tuyết động bay lên. Mị Dương manh thỏ chờ 11 tên giáo úy cùng linh âm một chỗ chạy đến trưởng công chúa sau lưng. Chủ tử, ngài đã tới. Tiểu tần tử đây. Chủ tử, tiểu tần tử còn tại huyền hỏa đàn phía dưới khống chế trận pháp. Truyền lời nói là chờ tế thiên kết thúc lại ăn điểm tâm. Trưởng công chúa cái kia lạnh lùng tú mi động một chút. Bản cung cái kia người điên tỷ tỷ vì sao không cho tiểu tần tử đứng ở phía trước bên cạnh. Chủ tử, nghe tiểu tần tử nói, bệ hạ là để hắn đứng ở phía trước. Chính hắn cự tuyệt, nói phải khiêm tốn chút. Trưởng công chúa bá đạo ánh mắt quét mắt xung quanh một vòng. Có gì cần điệu thấp? Ai dám loạn nói? Bản cung cắt đầu lưỡi của hắn. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên hướng trên huyền thiên đàn đi đến. Mỗi đại thế gia gia chủ, tài tuấn, tướng quân chờ nhộn nhịp hành lễ. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Tần Minh xông tới lầu 8, liếc mắt liền thấy gần 30 tên đan hương các đệ tử tại điên cuồng vây công huyền hỏa thú. Phía trước nhất hai tên trưởng lão đã đạt tới tông sư tầng 1. Hư hư hư. Mấy chục đạo kiếm khí đâm vào huyền hỏa thú trên mình, đau nó kêu rên liên hồi. Mẹ! Sư phụ cho cái này huyền hỏa thú hạ độc đoạn ăn nửa năm. Nó lại còn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Tần Minh vậy mới phản ứng lại. Hắn một mực cảm thấy huyền hỏa thú suy yếu nóng nảy, nguyên lai là sớm đã trúng độc hơn nữa bị đoạn ăn. Ha ha ha. Trong đám người mặc áo lam tay cầm trường kiếm Tử Du đi ra. Sau lưng hắn theo tới 10 tên đệ tử. Tần tướng quân, có khỏe hay không a? Tần Minh cố tình hỏi. Tử Du sư huynh, các ngươi đây là ý gì? Đương nhiên là làm bắt ngươi a. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh trong gân mạch linh lực bỗng nhiên phun trào, nắm chặt diệt hồn đao. Cái kia Tử Du khoát tay áo. Sư phụ nói, bắt sống. Muốn hiến tế. 10 tên Đan Hương các đệ tử trưởng lão nhộn nhịp vọt tới. Tử Du, các ngươi thật to gan. Hôm nay tế thiên, bệ hạ trưởng công chúa lập tức đến, các ngươi liền không sợ chặt đầu ư. Ha ha ha. Tử Du cùng tất cả mọi người cười. Các chủ trù bị một ngày này đã trên 100 năm, cầu thang hướng lên lục đạo dày đến 3 mét huyền thiết cấm chế cửa đều đóng lại. Coi như đem ngươi cắt thành thịt nát, cũng sẽ không có người phát hiện. Trấn Nam tướng quân. Tử Du cười lấy đi lên trước. Ngươi hôm qua không phải tại hỏi, vì sao có 100 cổ quan tài đồng, lại áp 99 cái người xuyên Việt ư? Bởi vì gia sư đã sớm đem ngươi tính toán đi vào, ngươi chính là cái kia cái thứ 100 người xuyên Việt. Ngươi không nghĩ tới a, Tần tướng quân. Tần Minh xương sống một trận thật lạnh. Những cái này lão âm hóa thật là quá ác, khó lòng phòng bị. Hắn lui về sau 2 bước, cố tình kéo dài thời gian hỏi. Sư phụ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha ha. Đương nhiên là luyện chế thiên giai quỷ khí, vạn hồn phiên. Lại là một trận cười vang. Tần Minh thừa cơ phát động thiên phú đâm lưng tập kích. Xông tới trước nhất một tên thông linh tầng 7 đệ tử trực tiếp bị chém làm 2 nửa, máu tươi nháy mắt tản ra. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, tinh luyện, danh sách 852. Nhưng nhanh chóng tinh luyện dược liệu phối trí đang dược. Phải chăng sao chép mời lựa chọn? Trước mắt còn thừa nhưng lại thiên phú không, sao chép thiên phú mới cần thay thế cũ? Không phục chế. Những người trước mắt này dĩ nhiên tất cả đều là người xuyên Việt. Bọn hắn tiềm phục tại Thiên Nhất Thư Viện càng như thế lâu dài. Vù vù. Hơn 10 đạo đao khí kiếm khí hướng Tần Minh bổ tới. Tần Minh hai tay nắm đao nhúng người vọt lên. Loa toàn cử ảnh bộ, ẩn nấp thiên phú, phát động. Liệt diễm trảm. Quanh ngày dài đến 6 mét hỏa diễm đao khí đối diện chém xuống. Cẩn thận, cái này Tần Minh chính là thiên tài tu luyện. Thông linh 5 trọng, thế nào sẽ có như vậy mạnh công kích? Trong Liên Hoa Đài. Chính giữa đọc lấy vãng sinh chú Tiểu Thiền, bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau. Nàng kinh ngạc muốn nằm ở cửa ra vào nhìn một chút. Kết quả đột nhiên. Một thân đạo bào màu xanh lam Vương Lâm xuất hiện tại trước mặt. Hắn tay áo Tử vung lên. Một cái màu trắng dây thừng bỗng nhiên bay ra đem Tiểu Thiền toàn thân cao thấp trói chặt chẽ vững vàng. Dây thừng bên trên tràn ra mơ hồ màu máu khí tức. Vương. Vương trưởng lão. Ngươi đây là... Cái kia Vương Lâm Tiếu lấy đưa tay. Tiểu Thiền bị dây thừng kéo đến trên tế đàn khắc lấy 2 cái linh thú hoa văn địa phương. Nàng giãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng căn bản bất lực. Ngươi buông ra ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Vương Lâm vuốt vuốt màu trắng chòm râu cười nói. Đây là khủng tiên thằng, đừng ngọ ngoại. Lão phu nhớ ngươi nguyên lai thật lợi hại. Ta đặc biệt lưu lại tới đối phó ngươi, để các đệ tử của ta đối phó cái kia Tần Minh. Ai có thể nghĩ tới ngươi lại tốt như vậy bắt, quả thực tay trói gà không chặt. Ngươi thế nào sẽ trở thành bộ dáng này? Tam công chúa. Chương 575, Tần Minh mạng sống như treo trên sợi tóc. Nữ đế trưởng công chúa Tế Thiên. Tiểu Thiền nháy mắt khiếp sợ trừng to mắt. A-di-đà Phật, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhớ hay không đến, ngươi ngày đầu tiên tới ẩn tâm tự lúc, đột nhiên cảm giác không thoải mái. Khi đó lão phu đã thông qua trận pháp kiểm tra đo lường đến ngươi Phượng Hoàng huyết mạch. Ngươi coi như diện mục biến, huyết mạch thế nhưng sẽ không thay đổi. Ha ha ha. Tam công chúa, ta cái này vạn hồn phiên kích hoạt cần 2 cái đỉnh cấp linh thú. Ngươi Phượng Hoàng huyết mạch cùng cái kia huyền hỏa thú huyết mạch hợp tại một chỗ, vừa vặn. Nguyên lai. Nguyên lai ngươi là lừa sư phụ ta, ngươi đã sớm tính toán tốt. Tất nhiên, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Bằng không vua ta rừng sẽ hảo tâm để các ngươi nghỉ vãng sinh chú. Mục đích của ta liền là đem ngươi lừa đi vào, ta Tam công chúa. Sư phụ ta. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu nha đầu, ta tại nơi này bố trí tỉ mỉ trăm năm trận pháp. Lại thêm vạn hồn phiên, ai cũng đừng nghĩ đột phá. Oanh. Vương Lâm khoát tay, một đạo đáng sợ linh lực thẳng tắp vỗ vào tiểu thiền trên đầu. Nàng tại phù văn trên cấm chế thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Cổ tay vết thương máu tươi từng giọt chảy đến con linh thú này trong bức vẽ. Tần Minh liên tục giết ba người. Hắn sử dụng ra đủ loại thiên phú mới miễn cưỡng chống đỡ, trên mình cũng là vết thương chồng chất. 20 tên người xuyên Việt đệ tử điên cuồng vây công, Tần Minh chỉ có thể lùi tới dưới đất tầng 9. Hắn liếc mắt liền thấy hai tay chắp sau lưng Vương Lâm. Vương Lâm vù một thoáng xoay người lại, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Tần tướng quân, ngươi cũng thật là thông minh, ngươi là như thế nào phát hiện đây này? Đáng tiếc, chật chật chật, ngươi phát hiện quá muộn. Tần Minh lau một cái khóe miệng máu tươi, nhìn thấy tiểu ni cô đã bị cột vào trên tế đàn bắt đầu chảy máu. Rất nhiều người xuyên Việt máu tươi cũng hướng tế đàn hội tụ. Cái này Vương Lâm thực lực chí ít tông sư tầng 5. Chính hắn khẳng định không phải là đối thủ. Huống chi sau lưng còn có 27 tên đệ tử, từng cái tu vi cao cường. Tần tướng quân, cái kia thứ 100 cổ quan tài bằng đồng xanh giữ lại cho ngươi đây. Ngươi là chính mình nằm đi vào đây, vẫn là ta đem ngươi đánh phế ném vào. Tần Minh hai tay nắm chắc nắm lấy diệt hồn đao. Tử Du tại sau lưng la lớn. Sư phụ, cái này Tần Minh thủ đoạn quỷ dị, ba tên sư huynh chết ở trên tay hắn, thật không tốt đối phó. Không không không. Vương Lâm trưởng lão hơi hơi khoát tay áo, vuốt vuốt màu trắng chòm râu. Quá tốt đối phó. Hắn búng tay một cái. Ba. Thoáng chốc, Tần Minh đáy lòng phản phất có đồ vật gì thoáng cái nổ tung. Đau đến hắn liền đứng cũng không vững, mạnh mẽ dùng diệt hồn đao chèo chống thân thể. Phốc. Tần Minh phun ra một miệng lớn máu tươi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh lập tức minh bạch, chính mình trúng kịch độc. Chẳng lẽ là khỏa kia cửu ngưng sinh huyết đan? Cái này Vương Lâm dĩ nhiên mượn nữ đế ban thưởng đang dược cơ hội hướng bên trong hạ độc. Quá biến thái. Thật là khó lòng phòng bị. Tần Minh căn bản cũng không có nghĩ đến. Ha ha ha. Vương Lâm lần nữa cười một tiếng. Tần tướng quân, ngươi tại Thái Âm cung lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, nhưng mà ngươi phải biết, chúng ta người xuyên Việt sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta vẫn luôn đang chú ý ngươi đây. Vương Lâm diện mục lạnh lẽo. Đem hắn dùng huyền thiết dây thừng trói lại, kéo đến cái kia quan tài bằng đồng xanh bên trong triệt để phong ấn. 100 cái người xuyên Việt máu tươi, lại nhiều thêm diễn tế thiên quốc vận, liền có thể kích hoạt ta vạn hồn phiên đại trận. Tần Minh muốn sử dụng linh lực, lại phát hiện kinh mạch bị triệt để giam cầm. Chẳng trách những người xuyên Việt kia không thể động đậy được. Tần Minh nghĩ đến đào hoa họa quyển. Nhưng mà hiện tại còn không phải thời điểm. Bởi vì đạo cụ này chính mình sau khi tiến vào chỉ có thể chờ một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ phía sau hắn lại sẽ xuất hiện tại chỗ, vẫn là sẽ bị bắt. Hai tên trưởng lão đem Tần Minh cố định tại quan tài đồng bên trên. Thưa ê bọn hắn một kiếm vạch ra. Trên chân Tần Minh xuất hiện một vết thương. Tích tích đáp đáp máu tươi cũng bắt đầu chảy đến trong rãnh máu. Vừa đúng lúc này, cái kia huyền hỏa thú cũng bị đánh đến hấp hối, bị 10 tên đệ tử kéo xuống tới. Vương Lâm cười lớn một tiếng sử dụng ra pháp lực đem huyền hỏa thú bao phủ, cùng cái kia tiểu ni cô ném tới một chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ dưới đất trận pháp bắt đầu rung động ầm ầm. Khắp tường phù văn thoáng cái biến thành màu đỏ tươi. Xung quanh phản phất quỷ khóc sói gào đồng dạng. Có chút màu trắng u linh hồn phách bắt đầu bốn phía bay lên. Vương Lâm lấy ra vạn hồn phiên bắt đầu nhanh chóng huy động. Tử Du kích động hô. Sư phụ, ngài thật là thần cơ diệu toán, lựa chọn huyền thiên đàn động thủ. Nơi này khoảng cách lần thứ ba thiên đạo đại chiến đầm lầy không xa. Nơi đó tất cả đều là hồn phách. Có khả năng đều bị vạn hồn phiên hấp thu. Còn có, sư phụ đặc biệt lựa chọn Tế Thiên Đại Điển, tại trong Huyền Thiên Đàn này có khả năng hấp thụ đến đại diễn quốc vận gia trì vạn hồn phiên. Ha ha ha! Cái kia tất nhiên. Vi sư là một ngày này thế nhưng trù tính trăm năm a. Đến trăm vạn hồn phách lại thêm đại diễn quốc vận, vạn hồn phiên trận pháp dù ai cũng không cách nào đột phá. Chờ vạn hồn phiên triệt để luyện thành, sư phụ liền mang các ngươi lao ra. Cái kia nữ đế trưởng công chúa cũng không thể làm gì được ta. Thiên hạ này chúng ta muốn cái gì có cái đó. Ha ha ha. Tần Minh lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Hắn bị cái này đa mưu túc trí Vương Lâm đánh cái trở tay không kịp. Chính mình vẫn là quá bất cẩn. Phía trên Tế Thiên khẳng định lập tức bắt đầu. Mấy đạo huyền thiết cửa đóng lại, lại thêm phong ấn. Trưởng công chúa các nàng căn bản nghe không được dưới đất chuyện phát sinh. Chỉ có thể dựa vào chính mình tới giải trừ nguy cơ trước mắt. Làm thế nào đây? Đầu Tần Minh Lâm vào cao tốc vận chuyển. Trận pháp của Huyền Thiên Đàn đã triệt để kích hoạt. Bên ngoài 18 tòa thanh đồng đại đỉnh hỏa diễm có gần 10 mét cao. Hơn ngàn tên thần tử tướng quân, tử đệ thế gia xếp hàng đứng vững. Phía trước nhất đứng đấy một thân cửu viêm phượng y màu tím đen trưởng công chúa. Lúc này, trưởng ấn thái giám vương càng la lớn. Bệ hạ giá lâm. Thoáng chốc, sau lưng rất nhiều thần tử nhộn nhịp quỳ một chỗ. Trưởng công chúa đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, ánh mắt lạnh nhạt ngạo nghễ. Ăn mặc một thân màu vàng ống long bào nữ đế, từ đằng xa hư không rơi xuống, dáng người yểu điệu rắn rỏi, khuôn mặt tuyệt sắc bá khí. Nàng bước đi lên Huyền Thiên Đàn. Đi theo phía sau Thượng Quan Thanh Nhi một thân màu đỏ cẩm y, đứng ở Huyền Thiên Đàn bên trái xó xỉnh. Nàng thâm thúy đôi mắt vô ý thức liếc nhìn Huyền Thiên Đàn, hơi nhíu cao mày. Nhưng cũng không nói chuyện. 18 tòa thanh đồng đại đỉnh ngọn lửa lần nữa xông đi lên. Cao 5 mét trên đài khắc lấy phức tạp phù văn bắt đầu từng bước hiển hiện sáng lên. Chưởng ấn thái giám vương càng la lớn. Huyền Thiên trận pháp kích hoạt, Tế Thiên đại điển bắt đầu. Bệ hạ trưởng công chúa làm thiên đạo kính hương. Đông đông đông đông đông. Xung quanh 28 mặt trống lớn gõ lên. Chúng thần các tướng quân nhộn nhịp quỳ xuống. Nữ đế trưởng công chúa tay cầm 3 căn thanh hương thiêu đốt, cắm đến Tế Thiên bên trong chiếc đỉnh lớn. Bệ hạ trưởng công chúa làm thiên đạo hành lễ. Lễ xong. Bệ hạ đọc Tế Thiên hịch văn. Nữ đế cái kia tuyết trắng tay phải từ trong tay áo lộ ra. Một đạo màu vàng ống thánh chỉ tung bay ở trước mắt nàng. Nữ đế cầm lấy trên thánh chỉ phía trước, Tang Tác Thiên hạ mắt liếc nhìn một chút quần thần, lớn tiếng niệm tụng nói. Đại diễn Sơn Hà, lồng lộng lộng lẫy. Bên trên nhận thiên địa hậu đức giáng phúc. Phía dưới bị người hoàng cuồng cuộn ân huệ trạch. Tứ đại thành trì vững như thành đồng, ngàn vạn bách tính an cư lạc nghiệp. Lại. Vực ngoại thiên ma người xuyên Việt nhiều lần cấm không thôi, hành vi quái đản, lòng tham không đáy hoắc loạn, giết ta bách tính, hủy quê hương của ta. Bên trên tiếp nhân hoàng diệt sát chi tổ dạy bảo, phía dưới thuận thú cách thù hung ác ý dân. Chính giữa cái này huyết nguyệt tiến đến, thiên đạo đại chiến buông xuống, ta đại diễn con dân trên dưới một lòng. Thề phải diệt sát người xuyên Việt, sang bằng ma thiên nhai. Chương 576, gặp được đường sống trong cõi chết. Ni cô sinh con. Tiểu thiền thẹn thùng. Dưới Huyền Thiên Đàn tầng 9. Màu máu vạn hồn phiên tung bay tới không trung. Trong trận pháp máu tươi cùng quốc vận chi khí bị không ngừng hấp thu. Vương Lâm từ bát quái Tế Thiên bên trong đứng dậy. Hắn hưng phấn vuốt vuốt chòm râu. Vạn hồn phiên đã ở hấp thu những người xuyên Việt này máu tươi, lập tức liền sẽ hấp thu thiên chướng nhai đến trăm vạn hồn phách u linh. Các ngươi đi theo ta, đem bảy đạo huyền thiết cửa tiến hành cấm chế gia cố. Được, sư phụ. Tần Minh giả bộ như hấp hối hôn mê bộ dáng. Cái kia Vương Lâm thời điểm ra đi quay đầu nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Cái cửu u thử kia Vương Cẩn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn tại Long Tâm tự là chết tại ngươi Tần tướng quân trong tay a. Thế nhưng, ngươi vẫn là đến chết trong tay ta, cái này gọi là cá lớn nuốt cá bé. Ha ha ha. Vương Lâm hưng phấn cùng chúng đệ tử chạy lên lầu. Tần Minh vù một thoáng mở mắt. Hắn thử nghiệm phun trào linh lực, lại phát hiện cái này huyền thiết dây thường phía trên cấm chế thật sự là đáng sợ. Hắn căn bản động đều động không được. Chẳng trách cái kia Vương Lâm như thử tự tin, liền một cái canh gác đệ tử cũng không lưu lại. Tần Minh nhìn về phía trên tế đàn tiểu ni cô. Gặp nàng vẫn là hôn mê. Trong đầu của hắn tế ra đạo cụ đào hoa họa quyển. Bạch. Trong nháy mắt, hắn cùng tiểu thiền hai cái liền xuất hiện tại trong đào hoa họa quyển. Tại họa quyển này trong không gian, Tần Minh là chúa tể. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem chính mình cùng tiểu thiền trên mình huyền thiết dây thừng bỏ đi. Tần Minh liên tục hướng trong miệng ném đi mấy cái phục nguyên đan, nắm chắc chữa trị ngũ tạng lục phủ thương thế. Bên cạnh tiểu thiền cũng tỉnh lại, miệng lớn thở phì phò. A-di-đà Phật. Tần ca. Tần tướng quân, chúng ta đây là ở đâu? Đây là tại ta một cái pháp khí bên trong. Tần Minh cho tiểu thiền hai khỏa phục nguyên đan. Đầu óc của hắn tại cao tốc vận chuyển. Cục diện trước mắt nên làm gì phá? Nếu như bây giờ xông tới phía trên cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trong ngũ tạng lục phủ độc y nguyên rất nghiêm trọng. Muốn cho trưởng công chúa cùng nữ đế bọn hắn phát tín hiệu cũng không có khả năng. Trong này cấm chế cái kia Vương Lâm đã bố trí lên trăm năm. Làm thế nào đây? Cứ tiếp như thế. Không chỉ những người xuyên Việt này đều sẽ chết. Hắn cùng tiểu thiền cũng sẽ bị giết. Đúng lúc này, Tần Minh đột nhiên nhớ tới một việc. Vừa mới tử du bọn hắn tại Bắc Huyền hỏa thú thời điểm. Nói là cho nó hạ độc đồng thời chặt đứt đồ ăn nửa năm. Một dạng linh thú coi như là có thể hấp thụ linh lực. Nhưng mà cách đồ ăn, hắn sẽ biến đến 10 phần gầy yếu. Nhưng huyền hỏa thú hiển nhiên không phải. Nếu như chỉ từ phương diện này suy đoán lời nói, cái kia sau lưng huyền hỏa thú trong sào huyệt có thể hay không có động thiên khác. Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Lúc đầu Chu Đại Cường vừa mới tới gần, cái kia huyền hỏa thú liền bạo tẩu công kích. Hiển nhiên không muốn bất luận kẻ nào đi vào trong sào huyệt đi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức hủy bỏ họa quyển, cùng Tiểu Thiền xuất hiện lần nữa tại tầng chính trong thạch thất. Tiểu Thiền liếc nhìn bát quái trên tế đàn toàn thân đẫm máu huyền hỏa thú. Nàng bi thương nói, Tần tướng quân, nó chết rồi. Tần Minh nhìn thấy cái kia huyền hỏa thú trái tim bị đâm mấy cái lỗ máu, máu tươi chảy đầy đất. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, đi mau. Hắn nhanh chóng mang theo Tiểu Thiền hướng tầng 8 chạy tới. Huyền hỏa thú nguyên lai cư trú sào huyệt xung quanh bao phủ nồng đậm hỏa diễm. Tần Minh sử dụng ra thiên cương hỏa tại Tiểu Thiền xung quanh cơ thể tạo thành hộ thuẫn. Đi, vào xem một chút. Vừa mới bước vào, một cổ nồng đậm mùi hôi thối phả vào mặt. Tiểu Thiền thuận thế dùng tay áo che miệng. Xú cho nàng nước mắt đều cơ hồ rớt xuống. A-di-đà Phật, thối quá. Chờ một chút, ngươi có hay không có phát hiện nơi này có gió? A-di-đà Phật, ta. Ta phát hiện, gió thổi đến thối quá. Ta không phải ý tứ này, ta nói là cái này trong sào huyệt có gió, nói rõ bên trong là thông. Tần Minh lập tức hướng bên trong chạy mau. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều hạt. Còn có chút linh thảo cạn bã. Nhìn tới huyền hỏa thú trúng độc bị đoạn ăn sau, chính nó khả năng đem mặt sau này sơn động cho đã thông, cho nên mới sẽ có ăn, dục vọng cầu sinh vậy mà như thế mạnh. Ai nha? Tiểu Thiền đột nhiên bị đồ vật gì vướng một thoáng, đầu đụng vào Tần Minh trên mình. Dưới chân có đồ vật. A-di-đà Phật. Tần Minh phun ra hỏa diễm xem xét. Đúng là bị miễn cưỡng xé rách xuống một khối đã hong gió huyết nhục. Nhìn dạng này, thế nào khá giống là cuốn rốn đây? A-di-đà Phật, nó dường như liền là cuốn rốn, ta tại Thiên Tịnh Am gặp qua. Thiên Tịnh Am ni cô sinh con. Tiểu Thiền vù một thoáng mặt đều đỏ. Chúng ta có người sư tỷ xuất gia phía trước mang thai, sư phụ không đành lòng liền. Nhanh lên một chút tìm, huyền hỏa thú hẳn là sinh hài tử. Cho nên thân thể nó cực độ suy yếu. Đồng thời liều mạng đem huyệt động này đã thông, chính là vì cho hài tử tìm ăn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Minh hơi hơi cảm thán. Linh thú thật là cùng người đồng dạng. Tình mẹ siêu cấp vĩ đại. Đáng tiếc. Vương Lâm súc sinh này đem huyền hỏa thú trái tim quán xuyên, cứu cũng không cứu sống nổi. Tiểu Thiền ở chung quanh tìm tiểu thú. Tần Minh thì một đường hướng phía trước băng băng, tìm kiếm lối ra. Lại chạy gần 500 mét sau. Cuối cùng, Tần Minh đem một chút cỏ khô đẩy ra, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện thiên chướng nhai. Cái kia trên vách đá dựng đứng linh quả thụ đều bị gặm đến sạch sẽ. Xung quanh còn để lại rất nhiều mang máu trảo ấn. Thiên chướng nhai nồng đậm độc chướng khí vọt tới, Tần Minh nháy mắt cảm giác hít thở khó chịu. Hắn lần nữa dùng cỏ khô ngăn chặn cửa động, tranh thủ thời gian quay người hướng trở về. Hiện tại đã có đầu này thông lộ, đến mau chóng đem Ngũ Hành Minh những người xuyên việt kia cứu ra ngoài. Tần Minh chạy đến nửa đường lúc, gặp được vội vã chạy tới Tiểu Thiền. Đã tìm được chưa? Tìm được, tìm được. Tiểu Thiền ôm lấy một cái nho nhỏ huyền hỏa thú chạy tới. Nó toàn thân đỏ hồng, tản ra nhàn nhạt hỏa diễm, mắt đóng chặt. Trên trán sinh ra hai cái nho nhỏ sừng thú. Tựa như vừa mới ra đời hài nhi đồng dạng. Có nghĩa phụ hỏi Tiểu Thiền vì sao có đầu tóc, vậy liền đem đầu tóc đi, trở lại như cũ chân thực hình thái. Ngươi nhìn nó thật đáng yêu a, thế nhưng tim đập của nó cực kỳ mỏng manh, mắt đều không mở ra được. Ngươi trước dẫn nó đến bên kia xó xỉnh trốn tránh, ta không gọi ngươi, không cho ngươi đi ra. Hiểu chưa? Ân. Tiểu Thiền tranh thủ thời gian ôm lấy cái kia tiểu hỏa thú vụng về chui được xó xỉnh. Tần Minh chạy mấy bước quay đầu hô. Đem bờ mông rút vào đi, không muốn vĩnh bên ngoài. A. Tần Minh xông hướng mặt ngoài thời điểm. Hắn nhanh chóng đổi một bộ xanh nhạt trường bào, đồng thời mang lên màu đen khăn che mặt. Lại đem trên đầu búi tóc lấy mở, đầu tóc tán lạc, trọn vẹn cùng biến thành người khác đồng dạng. Hắn thận trọng xông ra hang động. Cái kia Vương Lâm còn cùng các đệ tử tại phía trên mấy tầng gia cố phong ấn. Nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn cũng nhanh phải kết thúc. Tần Minh bày ra ẩn nấp thiên phú, lặng lẽ lẻn qua đi. Đem tầng 8 cùng tầng 7 chính giữa thật dày huyền thiết cửa, ầm ầm. Một tiếng đóng lại. Môn này chí ít có thể dùng cản bọn hắn lại nửa khắc đồng hồ. Hắn lập tức bày ra ẩn nấp thiên phú và loa toàn cửu ảnh bộ, tốc độ phóng đi dưới đất tầng 9. Tần Minh tế ra song tử kiếm, xích hỏa kiếm, diệt hồn đao. Đồng thời đối nhiều cái quan tài bằng đồng xanh tiến hành vung chém. Tuyển chọn đều là Ngũ Hành Minh người xuyên việt cùng những cái kia tính cách tốt người xuyên việt. Phía trước hắn đã sớm nhớ kỹ vị trí. Hư hư hư. Lốc bốt. Một cái tiếp theo một cái người xuyên việt từ quan tài bằng đồng xanh bên trong rớt xuống. Bọn hắn thân mang thiên phú tu vi, một khi thoát khỏi quan tài bằng đồng xanh rất nhanh liền tỉnh lại. Chương 577, trưởng công chúa phẫn nộ, ăn mặc đẹp như vậy, không gặp được tiểu tần tử. Đạo gia ta thành. Trong góc rớt xuống đất Hồng Lăng mắt trừng trừng nhìn kỹ Tần Minh. Nàng thủy chung cảm thấy trước mắt cái này mang theo khăn che mặt người lạ hình như gặp qua. Nhìn cái gì vậy? Tần Minh hướng về bọn hắn hô, có còn muốn hay không sống? Tất cả đi theo ta. 69 tên người xuyên việt lẫn nhau đỡ lấy đuổi theo sát. Ta cho là chính mình cũng muốn chết. Cái này ân công là ai vậy? Đều đừng nói nhảm, đi theo ân công chạy mau. Tần Minh mang theo bọn hắn xông vào huyền hỏa thú hang động. Tất cả mọi người biết tình huống bây giờ khẩn cấp, liều mạng chạy về phía trước, cũng không ai dám phát ra tiếng vang. Nhanh đến cửa động thời gian. Tần Minh thể nội cửu ngưng sinh huyết đang độc càng ngày càng nghiêm trọng. Trên trán hắn mồ hôi lạnh phả ra, thở hồng hộc đối với mọi người hô. Đều nghe lấy, các ngươi tại dưới huyền thiên đàng. Phía trên ngay tại tế thiên. Đông Tây Nam ba mặt đều là đại diễn quốc cao thủ. Chỉ có cái này cánh bắc thiên chướng nhai có một chút hy vọng sống. Xong đi qua các ngươi liền có thể sống. Ta có thể làm liền nhiều như vậy. Ngũ Hành Minh Đặng Minh trưởng lão, Tống Phong, Hồng Lăng hoạt động một tiếng cho Tần Minh quỳ xuống. Còn lại người xuyên việt cũng đi theo nhộn nhịp quỳ xuống. Xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Chúng ta nhất định báo ngài đại ân. Đừng hỏi nhiều như vậy, thời gian không còn kịp rồi. Cái kia Vương Lâm lập tức liền sẽ phá cửa đi vào, đến lúc đó liền thoát không xong. Đặng Minh Hồng Lăng chờ cũng không làm bộ, bọn hắn cho Tần Minh bái một cái hướng về cửa động chạy tới. Mặc kệ cái này thiên chướng nhai nhiều nguy hiểm, chúng ta đều muốn lao ra. Đều nhớ kỹ, không nên đến dân bản địa tế thiên địa phương đi, bất luận kẻ nào đều không cho bạo lộ ân công. Ai bị bắt cảm thấy hủy dung nhan tự sát. Mọi người một cái tiếp một cái từ cửa động chạy ra. Đợi đến cuối cùng mấy người thời gian. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tần Minh biết, vừa mới đóng lại huyền thiết cửa bị phá vỡ. rung động dữ dội để cửa động lốp bốp đá vụn rơi xuống. Đi tại phía sau nhất một tên người xuyên việt thân thể thiếu niên suy yếu. Lập tức cửa động liền bị đá vụn phá hỏng. Tần Minh xa xa sử dụng ra một đoàn tinh thần ngưng lực. Đem thiếu niên kia nâng lấy từ cửa động bay ra ngoài. Ầm ầm. Thông hướng thiên chướng nhai cửa động triệt để sụp đổ. Tần Minh quay người, tranh thủ thời gian hướng trong động thối lui. Dưới đất tầng 8 huyền thiết cửa bị đánh thành phấn vụn. Vương Lâm mang theo 27 tên đệ tử chạy ra. Buồn cười. Ai quan cửa? Người xuyên việt đều nhốt vào quan tài bằng đồng xanh phong ấn, còn dùng huyền thiết liệm buộc chặt, coi như Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng mở ra. Sư phụ. Không tốt. Tử Du đứng ở tầng 9 thang lầu xoắn ốc miệng. Phía dưới rất nhiều quan tài bằng đồng xanh mở ra, có chút người xuyên việt chạy. Ngươi nói cái gì? Mẹ! Đến tột cùng là ai phá hoại lão tử công việc tốt? Cho ta lục soát! Nhanh cho ta lục soát! Vương Lâm tức giận được đến tầng 9. Hắn nắm lấy nắm đấm vụt vụt rung động. Đột nhiên! Vương Lâm ánh mắt nhìn thấy bát quái trận pháp gánh lên nhấp nhô vạn hồn phiên lóe ra máu hắc sắc quang mang. Hắn thoáng cái liền cười. Ha ha ha! Coi như chạy trốn lại có thể như thế nào? Ta vạn hồn phiên sắp kích hoạt lạc. Hắn hưng phấn đến nhảy đến đài cao. Máu màu đen vạn hồn phiên càng biến càng lớn. Phản phất đem trọn cái tầng chính trọn vẹn che khuất một loại, cùng phong gào thét. Vương Lâm miệng lẩm bẩm. Thiên chướng nhai chết tại lần thứ 3 thiên đạo đại chiến hồn phách U Linh, tới đi. Vào ta vạn hồn phiên một lần. Đại diễn quốc vận gia trì vạn hồn phiên. Vua ta rừng mới là thế giới này chân chính chúa tể. Hai cánh tay hắn vù hướng lên kéo dài. Khí tức màu đỏ tươi bắt đầu điên cuồng tới phía ngoài tràn ra. Ta thành. Đạo gia ta thành. Ha ha ha. Đạo gia ta thành. Thiên chướng nhai chỗ sâu. Sắc mặt Vân Thủy Giao hơi hơi trắng bệch. Nàng đã ra hết toàn lực dùng kiếm tâm kiếm khí chống cự lại xung quanh độc chướng khí. Cách xa trăm mét Chu Tước kêu Vân Thủy Giao nhiều lần. Vân đường chủ, ngươi vì sao muốn ở chỗ này chờ ngươi đệ tử? Độc chướng này khí lập tức liền có thể muốn mệnh của ngươi. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi ngươi. Chu Tước nhíu mày, vốn là muốn tới phía ngoài rút đi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến nhìn một chút Vân Thủy Giao đến tột cùng muốn làm trò gì. Đúng lúc này, các nàng bên cạnh cái kia tầng huyền hà màu xanh đậm đấy. Đột nhiên thì ùng ục ghề toát ra đại lượng bọc khí. Hai người đều là nghi ngờ nhìn kỹ kịch liệt quay cuồng mặt sông. Phản phất có đồ vật gì muốn từ đáy sông chui ra ngoài đồng dạng. Vân Thủy Giao nắm chặt vô trần kiếm. Chu Tước cũng tại trong tay áo nắm chắc tử mang nhận. Đột nhiên. Chỉ nghe tần huyền hà mặt nước ghề ba ba ba y nổ tung, ngàn vạn màu đen quỷ ảnh cùng màu trắng u linh từ bên trong bay ra. Bọn hắn thân hình thiên biến vạn hóa. Lúc thì hóa thành một đoàn hư ảnh, lúc thì lại biến thành bạch cốt dáng dấp. Cùng phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Vân Thủy Giao cùng Chu Tước cực kỳ hoảng sợ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà những cái này u linh hồn phách lại thẳng tắp bay về phía huyền thiên đàng. Đây là có chuyện gì? Vân Thủy Giao cùng Chu Tước đều là nghi ngờ nhìn kỹ xa xa tế thiên huyền thiên đàng. Sắc mặt Vân Thủy Giao sốt ruột. Có phải hay không là huyền thiên đàng xuất hiện biến cố? Vậy nàng đệ tử tại phía dưới cứu người chẳng phải là có nguy hiểm? Vân Thủy Giao về một tiếng hướng về thiên chướng nhai chỗ càng sâu bay đi. Chu Tước cao mày một cái, do dự hai cái hít thở. Nắm chặt tử ma nhận cũng đi theo. Huyền thiên đàng, tuyết rơi đến càng lúc càng lớn. Nữ đế độc tế thiên hịch văn lúc, phía dưới thần tử tướng quân không một người dám động. Trên người bọn hắn rơi đầy tuyết thật dày tiêu. Trưởng công chúa từ đầu tới đuôi không sắc mặt tốt. Nàng hận không thể một cước đem người điên tỷ tỷ đá xuống đi. Cái này nữ nhân điên nhất định muốn đem tiểu tần tự phái đến đàn đấy. Trưởng công chúa vừa nghĩ tới nàng ăn mặc như vậy xinh đẹp, lại ngay cả tiểu tần tử mặt cũng không thấy. Trong lòng nàng liền đầy mình hỏa khí. Đúng lúc này, cái kia huyền thiên đàng cánh bắc thiên chướng nhai bỗng nhiên bay tới lít nha lít nhíp hồn phách u linh. Thoáng cái rất nhiều người tu đạo nhộn nhịp như gặp đại địch. Chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có hồn phách xuất hiện? Nhiều như vậy hồn phách U Linh muốn làm cái gì? Trưởng công chúa phạch một cái nắm lấy nguyệt ảnh kiếm bay vào bầu trời. Yêu nghiệt phương nào? Cũng dám tại cái này dương oai. Tranh ê một tiếng, nguyệt ảnh kiếm rút ra. Liên tục mấy chục đạo hàng băng kiếm quyết phách lên trên bầu trời hồn phách. Nữ đế bá đạo hỏa diễm thân ảnh bay lên không trung. Chuyện gì xảy ra? Tay nàng thoáng nhất. Hừng hực u minh hỏa diễm, đem mấy chục trên trăm u linh đốt thành tro bụi. Nhưng mà vào thời khắc này, huyền thiên đàn lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ầm ầm. Phía dưới tràn ra nồng đậm đáng sợ huyết khí. Tự hồ tại huyền thiên đàn xung quanh tạo thành một đạo cấm chế cường đại. Thấu trời khắp nơi hồn phách u linh xông vào huyền thiên đàn. Không tốt. Luôn luôn kiến thức rộng rãi long tâm tự chủ trì tuệ huyền đại sư thoáng chốc nhảy lên không trung. Bệ hạ, trưởng công chúa, dưới huyền thiên đàn này có người tại luyện vạn hồn phiên. Cái gì? Vạn hồn phiên? Trưởng công chúa thoáng cái thần tình vạn phần sốt ruột. Tiểu tần tử còn tại bên trong. Trưởng công chúa toàn thân hàn quang đại chấn, nàng phát cuồng đối cấm chế bày ra công kích. A-di-đà Phật. Bệ hạ, trưởng công chúa. Vạn hồn phiên luyện chế cần trên trăm năm chuẩn bị. Chính là 10 phần đáng sợ tà ác pháp bảo. Người này tuyệt đối là bố trí tỉ mỉ, đặc biệt lựa chọn tế thiên đại điển, tới đem ta đại diễn quốc vận gia trì đến vạn hồn phiên bên trên, sẽ để vạn hồn phiên đại trận cường đại như vậy. Nữ đế cao mày. Chẳng lẽ là cái kia Vương Lâm? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phía trước thiên đạo đại chiến, cũng sẽ hiến tế người xuyên Việt, nhưng số lượng không nhiều. Lần này Vương Lâm cho trẫm nói huyền thiên trận pháp cần hiến tế người xuyên Việt 99, tâm thành thì linh mới có thể thuận theo thiên đạo. Không nghĩ tới, hắn là dùng những người xuyên Việt kia máu tới kích hoạt vạn hồn phiên. A-di-đà Phật, bệ hạ, như vậy nhìn tới, vậy cái này dưới huyền thiên đàn người sẽ bị toàn bộ luyện hóa. Trưởng công chúa vù xoay đầu lại quát. Lão lừa trọc, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Còn không qua đây tranh thủ thời gian phá trận. Hàn Nguyệt Ly, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi lại đem tiểu tần tử phái đến bên trong đi. Nếu như tiểu tần tử xảy ra chuyện, bản cung cùng ngươi không chết không ngớt. Nữ đế cũng ý thức đến tình thế nghiêm trọng. Nàng lập tức sử dụng ra bá đạo U Minh Hỏa trùng điệp công kích vạn hồn phiên đại trận. Chương 578, khôi phục dung mạo. Tần tướng quân, ngươi lão mò đầu ta làm cái gì? A-di-đà Phật. Xung quanh tử đệ thế gia tướng quân các loại một đám cao thủ cũng nhộn nhịp bay lên. Bắt đầu đối phó trên bầu trời U Linh hồn phách. Vạn hồn phiên huyết khí càng lúc càng nồng nặc. Triệu hoán mấy trăm vạn hồn phách U Linh cơ hồ che khuất bầu trời. Trong thân thể Tần Minh Cửu ngưng sinh huyết đang độc tố lần nữa tàn phá bốn phía. Hắn phi thường suy yếu lần nữa trở lại tiểu ni cô chỗ ẩn nút. Gặp nàng ôm lấy huyền hỏa thú chui tại động khẩu nho nhỏ, lại đem bờ mông vĩnh ở bên ngoài. Tần Minh đi tới nhẹ nhàng đá một thoáng, không tiếng nói. Ta vừa mới liền đối ngươi nói, ngươi bờ mông lộ ở bên ngoài, không sợ bị người phát hiện ư. A-di-đà Phật. Tiểu thiền quay mặt lại, trong lòng thẳng thắn phanh trực nhảy, sắc mặt một mảnh đỏ rực. Không gian bên trong nhỏ, ta trốn tránh liền quên. Tần Minh dựa vào vách đá hữu khí vô lực ngồi xuống. Tiểu gia hỏa kia thế nào? Nó sắp không được. Tiểu ni cô hốc mắt đỏ đỏ, lộ ra rất là bi thương. Làm sao lại thế? A-di-đà Phật, ta cảm giác nó dường như trúng độc. Tần Minh nhìn một chút, quả nhiên. Tiểu gia hỏa này hít thở mỏng manh, dung mạo đều là hiện ra màu đen. Nó hẳn là ăn rất nhiều thiên chướng nhai độc quả, hít thở đều cơ hồ không còn. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Ngươi Phật từ bi có thể giúp ngươi cứu cái này huyền hỏa thú ư? A. Giúp. Không giúp được. Tần Minh nghĩ thầm, huyền hỏa thú làm hài tử này hao hết toàn lực đem động phủ đánh hụt, cũng coi là giúp mình chiếu cố rất lớn. Bằng không hôm nay ngũ hành minh người xuyên Việt đều phải chết. Vừa nghĩ đến đây, hắn lấy ra rút đến mai kia huyễn thần đan. Đem tiểu gia hỏa kia cho ta. Ta cho nó đan dược lại giúp nó hấp thu. Tiểu thiền lập tức ôm lấy huyền hỏa thú đứng dậy, muốn đưa cho Tần Minh. Kết quả cửa động này vốn là thấp. Nàng ngẩng đầu một cái. Bịch một cái, đầu đụng phải gánh lên. Nàng thoáng cái đau đến mắt đều đỏ. A-di-đà Phật. Thật là đau. Tần Minh nhìn nhức đầu, phía trước chính mình còn tưởng rằng nàng là cái dị bẩm thiên phú cao thủ. Ngươi đần như vậy, để ta nhớ tới ta cái kia cực kỳ vụng về ni cô bằng hữu, nàng vẫn luôn đần độn, giết người thanh đao đều có thể rơi trên mặt đất. Tiểu thiền đỏ mặt nói, y A-di-đà Phật, cái kia. Vậy ta so nàng thông minh một điểm. Tần Minh khẽ lắc đầu nghĩ thầm. Ngươi là ở đâu ra tự tin, cảm thấy so nàng thông minh một điểm. Hai người các ngươi đều cực kỳ vụng về. Hắn từ nhỏ xinh đẹp trong tay tiếp nhận huyền hỏa thú, nhẹ nhàng bóp lấy miệng nó ba đem cái kia huyễn thần đang dùng linh lực đưa đi vào. Yên tâm đi, đan dược này thế nhưng ngũ phẩm đan dược, chính ta đều luyến tiếc ăn, nó nhất định có thể tốt lên. A-di-đà Phật. Tần tướng quân nhân nghĩa, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ ngươi. Ngực Tần Minh độc tố lan tràn, liên tục ho khan đến mấy lần, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Khụ khụ khụ khụ. Ngươi. Ngươi thế nào? Cái này Vương Lâm đa mưu túc trí, ta thật là một chút cũng không nhìn ra, ta vẫn là sơ suất. Ngươi đừng nói như vậy, A-di-đà Phật, ta cảm thấy. Ta nghe nói ngươi cực kỳ lợi hại. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Một người bằng hữu của ta nói, A-di-đà Phật. Khụ khụ khụ. Tần Minh kịch liệt ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tiểu thiền thoáng cái nhìn đến đau lòng vô cùng, khóe mắt đều là nước mắt. Nàng xoay người sang chỗ khác lau lau nước mắt, đem ngực mình cái túi nhỏ lấy ra. Tại bên trong vội vàng lật lên đan dược, muốn tìm có thể cho Tần Minh trị liệu thương thế. Nhưng mà... Nàng lật một vòng nhưng căn bản lật không đến giải độc. Trong lòng nàng sốt ruột, khóe mắt nước mắt tuôn ra. Dĩ nhiên liền chính mình phục dụng trần tâm đang mất đi hiệu lực, diện mục khôi phục, đều không có phát giác. Tiểu thiền cầm lấy một khỏa phục linh tử đan. Đây là sư phụ nàng thiên tịnh sư thái cho. Nói để nàng bị thương thời điểm ăn. Nhưng mà một mực đến nay nàng đều chưa từng đánh nhau bao giờ, cũng không bị qua thương. Nàng quay qua tới nhìn về phía Tần Minh. Ngươi đem cái đan dược này ăn. Tần Minh tiếp nhận đan dược vừa muốn ăn, ngẩng đầu một cái trực tiếp nhìn đến sửng sốt. Tiểu thiền. Cái này dĩ nhiên là tiểu thiền. Diện mục ôn nhu, mắt ngọc mày ngài, trong suốt đôi mắt giống như thủy tinh nho thanh thuần. Chẳng trách chính mình một mực cảm giác nàng rất quen thuộc. Nàng khẳng định là phục dụng đan dược nào đó. Tần. Tần tướng quân, ngươi đem đan dược này ăn, sư phụ ta cho. Tần Minh tay trái phục dụng đan dược, tay phải đưa tới tại nàng cái kia nhẵn bóng trên đầu sờ lên. Tiểu thiền thoáng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần. Tần tướng quân. Ngươi đây là làm cái gì? Ta chính là thật tò mò, các ngươi là thế nào bả đầu cạo đến như vậy chỉ? Tiểu thiền. Tiểu thiền thẹn thùng đến rũ xuống đầu, nhìn xem trong ngực huyền hỏa thú. Nàng không hiểu Tần Minh vì sao nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy trêu tức nụ cười. Chẳng lẽ ni cô sạch bóng đầu liền chơi vui như vậy ư? Tần Minh lại duỗi ra tay tại nàng trên đầu trọc sờ lên. Tiểu thiền âm thanh thấp đến cùng mũi đồng dạng, thẹn thùng nói. A-di-đà Phật. Tần. Tần tướng quân, ngươi luôn mò đầu ta làm cái gì? Ha ha ha. Ta chính là cảm thấy chơi vui, khụ khụ. Ta vị bằng hữu kia tại các ngươi thiên tịnh am, ngươi biết nàng sao? Ta. Ta không biết. Ta còn không nói nàng là ai đây? Ngươi cái này ngu ngốc. Há, vậy ngươi nói. Bằng hữu của ta tên gọi Đồ Đần. Cả ngày trong miệng A-di-đà Phật, nhưng mà gặp một lần đến sự tình nàng liền thẹn thùng, hơn nữa lúc giết người đau đều mất, ngươi biết nàng sao? Ta. Ta. Ai nha? Tần tướng quân, ngươi luôn mò đầu ta làm cái gì? A-di-đà Phật. Ngươi chớ có sờ đầu ta, Phật tổ sẽ tức giận. Ngươi nhìn ta đều trúng độc, lập tức sắp phải chết, ngươi là người xuất gia, để ta sờ đầu một cái không có quan hệ gì a? Há? Cái kia tốt. Tiểu thiền bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đột nhiên ngẩng đầu bi thương nói. Không được. Ngươi làm sao có khả năng chết đây? Ngươi sẽ không chết, chờ chút ra ngoài ta liền tìm sư phụ ta cứu ngươi. Tần Minh lắc đầu. Sư phụ ngươi cũng cứu không được ta, ta loại trừ trên mình trúng độc bên ngoài, còn có một khối rất nghiêm trọng tâm bệnh. Tâm bệnh. Đúng. Thiên Tịnh am ta cái kia cực kỳ vụng về bằng hữu, ta vẫn muốn tìm tới nàng, trước khi chết muốn liếc nhìn nàng một cái. Nhưng mà ngươi còn nói ngươi chưa từng thấy, vậy ta bằng hữu sẽ không xảy ra chuyện gì à? Không. Sẽ không, sẽ không. Ngươi lại không thấy qua, ngươi thế nào sẽ biết nàng không có xảy ra việc gì? Ta. A-di-đà Phật, ta gặp qua. Ngươi gặp qua bằng hữu của ta đồ đần. Ta gặp qua. Tần Minh cười lấy nhìn xem Tiểu Thiền, lại đưa tay sờ lên nàng đầu trọc. Ai nha? Tần tướng quân. Chớ có sờ đầu ta lạp. Đừng kêu, đầu tiếp cận tới điểm, tay đủ không đến. Nha. Tiểu Thiền nghe lời dựa Tần Minh càng gần chút. Còn muốn làm phiền ngươi giúp ta cho cái kia đồ đần bằng hữu mang câu nói. Mang. Mang lời gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.